Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu Cẩn Du duỗi tay, vỗ vỗ vào mông của cô, sau đó đưa tay ra, kéo cô từ trên giường đứng lên. Sao anh lại thay đổi như vậy? Thật là làm cho em không tiếp thu được. Vương Tĩnh Kỳ nhỏ giọng than thở. Ở trên giường, Chu Cẩn Du đều ngang ngược, mạnh mẽ. Bình thường, lúc dụ dỗ cô việc kia thì Chu Cẩn Du đều dịu dàng, cưng chiều. Khi giải quyết công việc, Chu Cẩn Du lại nghiêm túc khí phách. Những thứ này làm Vương Tĩnh Kỳ không thích ứng kịp, không biết đối mặt với sự thay đổi của anh như thế nào nữa. Anh vẫn là anh, bất luận anh lúc nào, em cũng phải thích ứng. Chu Cẩn Du ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói. Đức Hạnh. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy người này quá thối rồi, quả thực là đạt tới trình độ người và thần đều phẫn nộ. Trên miệng Chu Cẩn Du nở nụ cười, kéo cô từ phòng nghỉ đi ra. Trong văn phòng không có ai, trên bàn uống nước trước salon có hai hộp cơm, đoán chừng là bí thư Lý chuẩn bị cơm trưa cho hai người. Đến đây đi, anh không có nhiều thời gian buổi trưa nên ăn chút cơm đối phó vậy. Chu Cẩn Du trực tiếp kéo cô đến ngồi xuống salon, sau đó lấy một hộp cơm đưa đến trước mặt Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ mở hộp cơm ra, có cơm và bốn món ăn, không có gì để soi mói. Hai người nói cười cười ăn cơm trưa. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ bị Chu Cẩn Du kéo vào phòng nghỉ ngủ trưa. Lúc nằm ở trên giường, Vương Tĩnh Kỳ tò mò hỏi Chu Cẩn Du, mỗi ngày anh đều ngủ trưa sao? Vốn cô muốn nói anh không phải thị trưởng sao, sao lại rảnh rỗi như vậy, giữa trưa còn có thể ngủ, không phải là anh còn phải phê văn kiện chưa xong mới đúng sao? Anh vì sao lại không thể ngủ trưa? Anh cũng là người có được hay không? Chu Cẩn Du nhắm mắt lại nói, hay em vẫn muốn làm chút gì? Tuy rằng hoàn cảnh bây giờ cũng có thể, nhưng em để cho ông xã em nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ sau khi tối về nhà, ông xã tuyệt đối sẽ thỏa mãn em. Chu Cẩn Du vẫn nhắm mắt, một tay kéo cô vào trong lồng ngực mình, một tay chạm vào ngực cô. Anh cho là người khác cũng giống anh sao? Mỗi ngày trong đầu nghĩ cái gì cũng không nhớ rõ. Em cũng không phải là anh, em... Vương Tĩnh Kỳ cọ sát vào lồng ngực anh tìm vị trí thoải mái. Miệng thì than thở, không biết mí mắt đã nặng xuống từ bao giờ, chỉ trong chốc lát đã ngủ mất. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, tỉnh, tỉnh lại đi. Vương Tĩnh Kỳ vừa ngủ, bên tai đã nghe thấy giọng nói khiến mình không thể buồn phiền hơn. Cô trở mình một cái lại ngủ tiếp. Em không dậy à? Điểm danh ở tầng dưới phải làm sao bây giờ? Vừa mới bắt đầu huấn luyện đã vắng mặt là không tốt đâu. Chu Cẩn Du tỉnh ngủ, tinh thần sung mãn, một tay cầm mái tóc dài của Vương Tĩnh Kỳ ngắm nghía. Nếu không anh bảo bí thư Lý xuống ký cho em một chữ nhé. Em không nói gì tức là đồng ý nha. Chúng ta đã nói rõ rồi, lúc em tỉnh lại không thể trở mặt với anh đâu đấy. Được rồi, đúng là tham quan, em dậy giường đây. Vương Tĩnh Kỳ không thể nhịn được nữa, cô xoay người ngồi dậy. Ôi, cuối cùng cũng dậy, đây đều là công lao của anh nha. Ừ, bây giờ chỉ còn vài phút, không thể lãng phí, có phải bây giờ em nên thưởng cho anh không? Chu Cẩn Du vừa cười, vừa đem người vừa ngồi dậy, ấn nằm xuống giường, sau đó môi liền đè lên. Sáng thứ bảy, Vương Tuấn Kỳ từ phòng bếp đi ra, hướng về phía phòng ngủ gọi. Tiểu Bình, mau dậy giường, anh đã nấu xong cơm rồi, lát nữa là muộn đấy. Anh kêu xong thì vội vàng quay lại phòng bếp, lửa trên bếp vẫn còn chưa tắt nha. Lý Bình nằm ở trên giường, nghe Vương Tuấn Kỳ gọi thì không kiên nhẫn, trở mình, hai mắt nhắm nghiền. Đối với lão Vương gia, cô ta đã thấy đủ, thật sự không muốn tới. Nhưng hôm nay là ngày bố chồng xuất viện, lúc ông nằm viện thì cô ta có đi qua hai lần, cũng coi là để nhìn xem. Hôm nay là thứ bảy, nếu phải đi nữa thì đúng thật là không thể nào nói nổi. Hơn nữa, người đàn ông của mình coi như cũng là một đứa con có hiếu. Tuy nhiều năm như vậy, cô ta cũng có chỉnh đốn được một chút, nhưng ông bố chồng nằm viện cũng được coi là chuyện lớn, nên cô cũng cảm thấy anh ấy nên có trách nhiệm. Chồng cô ta đối xử với cô ta rất tốt, anh ấy chưa từng thay lòng đổi dạ, cho nên đối với cha mẹ chồng, cô ta nhất định phải tỏ ra bên ngoài rằng mình cũng bỏ công sức, kiên quyết, không thể để cho việc này làm ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng. Tiểu Bình, chưa dậy sao? Anh đều đem cháo đến cho em rồi này. Vương Tuấn Kỳ đặt bát cháo trên tay xuống bàn cơm, nhìn vào phòng nhà vệ sinh nhưng không thấy người thì biết là cô vợ của mình còn chưa dậy. Trong lòng anh thầm thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể kêu một lần nữa. Anh không dám đến phòng ngủ kêu vợ dậy, anh chỉ sợ ngay tại chỗ vợ anh sẽ cau mày với anh. Anh biết vợ không thích ba mẹ mình, nhưng có biện pháp nào đâu,